Âm nhạc chất chứa sự diệu kỳ, nó làm ấm lại những cõi lòng tan nát, làm thăng hoa niềm vui sướng, làm vơi bớt nỗi sầu khổ, xua đi mọi bệnh tật, xoa dịu những cơn đau và đẩy lùi mọi phận uất. Thế nào các bạn, thấy sức mạnh của âm nhạc có kinh khủng không? Nhưng còn kinh khủng hơn nữa, khi âm nhạc cùng những tâm sự của mọi người, song kiếm hợp bích với nhau. Oh yeah, đó chính là chương trình Quick and Snow Show. Oh, make me over. Hi guys, thêm một show nữa của Snow và Quick, chúng ta lại có thêm 50 phút đồng hồ ở phía trước để hòa mình cùng những tâm sự và âm nhạc, cũng như những lời trong thư của cô bé U Sầu viết mà Quick và Snow đã đọc ở đầu chương trình. Cô bé U Sầu còn tâm sự, anh chị ơi, năm nay em đã 21 tuổi rồi. Chùi, 21 tuổi rồi mà vẫn cô bé U Sầu thì bao giờ mới chống lầy được đây? Yên để Snow đọc nốt đã. Năm nay em đã 21 tuổi rồi mà chưa có chàng nào để tâm sự những lúc buồn vui, trong khi lũ bạn thì đứa nào cũng êm ấm cả rồi, thậm chí có đứa lại có cả chồng gì nữa kia. Giờ gặp chúng sao khó quá vì đứa nào cũng bận bịu bên người ấy. Còn em lúc nào cũng chỉ một mình đơn trước. Em cũng đã từng yêu, nhưng đó là một mối tình đơn phương. Chẳng có kết quả, em đã rút lui. Quá buồn và chán nản, em đã tìm đến âm nhạc. Đặc biệt là với Quick and Snow Show, từ khi những chuyện buồn không biết chia sẻ cùng ai, em tin rằng mình sẽ tìm được hạnh phúc bên người mà mình yêu vào một ngày nào đó không xa. Niềm tin của bạn là rất có cơ sở đấy, bởi vì ngay bây giờ chương trình sẽ phát tặng bạn một ca khúc. Chỉ tiếc là bạn lại không để lại địa chỉ hay nickname, chứ không thì có khi lại tìm được tình yêu ngay trong hôm nay chứ. Và hy vọng lần sau nhận được thư của bạn, ở cuối thư ký tên sẽ không phải là cô bé U Sầu nữa, mà sẽ được nâng cấp thành Woman in Love, người đàn bà đang rực cháy trong tình yêu. Anyway, đây ca khúc Burn của Tina Arena. Do you wanna be a diver? nhất thôi chị ơi. Em hôm nay thì rất buồn, bởi vì khi hôm nay bước vào lớp thì em không hiểu sao mà em và người bạn thân nhất của em lại xảy ra hơi sự xô xát và hai đứa đã quyết định nghỉ chơi với nhau. Em cũng không biết phải làm sao bây giờ, nhưng khi nói hai đứa nghỉ chơi với nhau, em đã khóc rất nhiều. Trời ơi, buồn quá trời luôn á. Bây giờ thì em xin anh Mr. Chiner hãy yêu cầu cho em bài hát A Bad Today của GTL. Một bài hát mà hai đứa rất thích. Mong rằng anh chị hãy đáp ứng nhu cầu của em. Và mong rằng người bạn của em khi nghe bài hát này sẽ hiểu được lòng em. Mong rằng hai tụi mình sẽ không bao giờ buồn và giận nhau như thế nữa nhé. Cảm ơn nhiều nha. Snow trả cái quyển sách 1001 cách đấu khẩu đi. Mượn đến cả năm rồi, cứ để tôi đòi mãi. Lúc dưới nhà xe thì bảo lên studio trả. Lên studio cả tiếng đồng hồ rồi, chẳng thấy đả động gì cả. Mất rồi. À mà có ngay, trong khi chờ Snow đi lấy sách thì Quýt cứ ngồi đây ăn trái táo này đi, ngon lắm đó nghe. Táo gì mà nửa xanh nửa đỏ này? Táo xịn mà, một trái táo đặc biệt dành cho người đặc biệt như Quýt. Nửa xanh tượng trưng cho sự năng động và cảm của một chàng trai, còn nửa đỏ tượng trưng cho sự từng trải ga lăng của người đàn ông. Mà sao Quýt lại cười mỉa mai thế? Quýt đáp lại tấm thịnh tình của tôi thế à? Lâu làm tôi như chưa đọc chuyện cổ tích bao giờ. Đứng lên lấy quyển kho tàng chuyện cổ tích thế giới trên giá sách kìa. Giờ trang 1732 ra, đọc đoạn mụ phù thủy đóng giả làm người bán táo, đem táo tẩm thuốc độc, nửa xanh nửa đỏ đến gạo bạch tuyết. Quýt chỉ được đa nghi thôi, trông tôi thánh thiện như thế này mà lại nghĩ là phù thủy à? Các bạn thính giả thế nào, bạch quýt của chúng ta có thuộc chuyện cổ tích không? Sách gối đầu giường của tôi cho đến năm 2 tuổi là chuyện cổ tích nhé. Thế đố Quýt chuyện cổ tích nào của chim vàng anh? Tấm cám, thế mà ông đố, Snow hơi coi thường tôi đấy. Snow biết câu hỏi đó quá dễ với nhà thông thái cỡ Quýt. Nhưng mà vì để dẫn đến bức thư này nên tôi cố tình phải nói như thế. Trong thư bạn nam tên là Thái ở Hà Tĩnh có viết: chị Snow ơi, có phải vì giọng nói của chị thánh thót như con chim vàng anh, nhưng anh Quýt chẳng khen chị một câu bao giờ nên chị mới hay bắt nạt anh ấy. Và với Thái, câu nói này của em có hai ý rất đúng. Một là nồng độ ga lăng trong con người Quýt là con số 0. Thứ hai là giọng chị lành lót, thánh thót như chim vàng anh. Đố Quýt, trong chuyện tấm cám vàng anh đã hát lên những câu thanh tao thế nào không? Nó hét lên mấy câu the thé: ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con nó còn xin miếng. Còn đây là những câu nhắn gửi của bạn Thái ở địa chỉ mơ về nơi xa lắm gạch dưới 2070@yahoo.com gửi tới các bạn Cao Xuân Hùng và Hương Giang. Cảm ơn vì những điều tốt đẹp các bạn đã dành cho mình. Chúc Giang sẽ thành công trong kỳ thi sắp tới. Vì tặng em gái Kim Trung, hãy cố gắng hơn nữa, anh tin em sẽ thành công. Tùy tới chính mình, Thái ơi hãy cố gắng đậu đại học năm nay nhé. Và gửi tặng ngày đặc biệt 21 tháng 6. Trong cuộc đời có nhiều ngày, nhiều nơi đáng nhớ, nhưng ngày 21 tháng 6 là ngày đáng nhớ nhất, bởi vì đó là khởi điểm cho một thứ tình cảm thật khó diễn tả thành lời. Cùng với single mới nhất của Ron Keating có tên Iris, một bản cover lại ca khúc cùng tên của nhóm Goo Goo Dolls. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't want to go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. 'Cause sooner or later it's over, I just don't want to miss you tonight.

Chào anh Tuyết và chị Snow, chào các bạn khán giả đang nghe đài. Hôm nay là một ngày buồn của em anh chị ạ. Em biết một người nhưng lại không thể bày tỏ lòng mình với người đó. Có còn gì là đau khổ hơn yêu đơn phương không ạ anh chị? Mỗi tối em đều ngẩng mặt lên đặt lên trời và cầu xin hạnh phúc đến với người đó. Mặc dù chắc người đó chẳng biết em là ai đâu. Em đã bị sét đánh trúng tim gặp người ấy, anh chị ạ. Em rất buồn khi bây giờ không được gặp lại người ấy nữa. Xin nhờ anh chị gửi ca khúc Love Me Tender của Elvis Presley đến người ấy của em là Hải Vương với lời nhắn sau đây. Anh à, mặc dù chắc anh chẳng biết em là ai đâu, nhưng mà xin anh hãy nhớ một người vẫn luôn nhớ đến anh và có mong hạnh phúc cho anh. Cảm ơn anh chị ạ. Thanks. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and and we'll never part. love be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Các bạn thân mến, gần 8 năm làm chương trình, Snow nhận thấy là có rất nhiều bạn bày tỏ tâm sự mặc cảm về cái tên của mình, rằng nó không hay này, rằng nó làm cho chúng bạn cười sằng sặc rồi trêu chọc. Đừng như thế chứ, my friend. Cái tên đâu nói lên điều gì nhỉ? Có người tên là David, rồi là Quick mà tay chân vẫn chậm hơn rùa, đầu óc có khi còn chậm hơn cả trên. Và mấy ai biết rằng trên trái đất này tồn tại một người sở hữu một cái tên rất chi là đẹp, công tằng tôn nữ thị Snow, nhưng cả hình thức lẫn tâm hồn đều trắng đẹp tí nào, thậm chí còn lừa cả bạn thân, bắt bạn thân ăn táo nửa xanh nửa đỏ. Nói tóm lại là cái tên bản thân nó chẳng có nghĩa lý gì, và điều quan trọng là ấn tượng mà con người mang cái tên đó đem lại như thế nào. Thư từ Chromebook Đắk Lắk. Chào anh chị, em tên là... Nói tên thì chắc là anh chị không tin đâu, tên em là Nguyễn Vĩnh Cô Đơn. Từ lúc bắt đầu các sách đến trường đến giờ, lúc nào em cũng bị chúng bạn trêu chọc vì điều đó. Em tìm cô đơn, và có phải vì vậy mà cuộc đời em cũng cô đơn? Em cũng đã từng có người yêu, một mối tình đầu đầy lãng mạn. Gia đình và bạn bè em, ai cũng nói, mày bỏ nó đi. Vì sao anh chị biết không? Vì nhà em quá nghèo, còn cô ấy lại rất giàu. Thứ nữa là mọi người chê cô ấy xấu, nhưng em lại luôn thấy cô ấy rất là đẹp. Đẹp mọi lúc mọi nơi, đẹp trong từng cử chỉ và hành động. Em không bao giờ rời bỏ cô ấy. Thế nhưng cô ấy lại rời bỏ em, tất cả chỉ bởi vì nhà em quá nghèo. Theo anh chị, nghèo có phải là cái tội không? Theo em thì nghèo đâu phải cái tội, chẳng qua Thượng Đế muốn ta như vậy mà thôi. Bạn Nguyễn Vĩnh Cô Đơn thân mến, đúng là nghèo không phải là cái tội, nhưng cũng đừng đổ nó cho Thượng Đế, bởi như thế là đổ cho số phận. Bạn đầu hàng số phận rồi còn gì? Có một câu là con người sinh ra là để vượt qua số phận, vậy nên phải luôn giữ trong mình tinh thần chiến đấu, trước hết là chiến đấu để vượt qua chính mình ạ. Này, đã bao giờ tôi nói với Snow là tôi rất thích cái cách Snow giơ cái nắm đấm lên mỗi khi tỏ ra cương quyết lắm. Trông nó tuyệt lắm. Tuyệt như thế nào? Trông nó nên thơ lắm. Một cái gì đó rất là manly, cơ bắp mà vẫn đầy nữ tính. Các bạn thấy Quick khen phụ nữ là cơ bắp vẫn đầy nữ tính. Nghe như thế có được không? Gần 40 rồi mà vẫn lonely, chẳng có ăn kẹo nào. Và lonely của Acorn cũng là món quà mà bạn Nguyễn Vĩnh Cô Đơn gửi tới tất cả những người bạn của chương trình. Mình rất buồn và cô đơn. Bạn nào có thể chia sẻ tâm sự cùng mình được không? Mình ở địa chỉ lớp 11A12 của trường trung học Huỳnh Thúc Kháng, xã Thống Nhất, huyện Chromebook, Đắk Lắk. Nick của mình là Nguyễn Vĩnh, gạch dưới cô đơn 08, gạch dưới 1508. Nobody but my own girl. So lonely. never thought that they would come where you would get up and run and I would be out chasing you. There ain't nowhere in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely. Lonely, lonely. Đến cho anh chị một lần rồi, nhưng em không chắc là anh chị có nghe được yêu cầu của em không, nên em quyết định gọi đến một lần nữa. Mong anh chị giúp em gửi lời nhắn đến những người bạn thân thương của em. 12A1 ơi, xa nhau rồi, mình sẽ nhớ các bạn lắm. Ngày hôm đi lao động lại gặp trời mưa, nằm một đứa, cả Boy lẫn John đã cùng nhau tắm mưa để cô kỷ niệm ra mắng mạn với chị Tào. Rồi sau hôm 8 tháng 3, cả Boy lớp mình lại khiến John 12A1 xúc động và tự hào biết chừng nào. Rồi cả hôm lớp mình đi tham quan nữa chứ. Mệt gần chết, nhưng vui thì không thể tả, rồi còn biết bao nhiêu là kỷ niệm không gọi thành tên khác nữa của 51 kỷ nhỏ 12A1. Thời gian bọn mình còn được học trên một lớp, chỉ cần được tính bằng giờ. Lúc này đây, mình mới thực sự cảm nhận được thời gian trôi nhanh như thế nào. Nhưng dù muốn, thì không ai có thể níu kéo được thời gian, cũng như chúng mình chẳng thể tránh được cái ngày chia tay đầy lưu luyến ấy. Nhưng mình mong rằng, ngày chia tay, bọn mình sẽ giữ lại cho nhau, không phải là những giọt nước mắt, mà là những nụ cười và niềm tin. Mình tin lắm. Sinh nhật lớp mình sẽ thực hiện được lời hứa với cô chủ nhiệm. Cả 51 đứa sẽ thực hiện được ước mơ hoài bão ấp ủ suốt 12 năm học. Các bạn ơi, hãy cố lên nhé. 12A1 mãi mãi là number one trong trái tim mình. Tên em là Nhung, học lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Sóc Sơn. Rất mong anh chị sẽ giúp em gửi lời nhắn đến tập thể 12A1 và cô giáo chủ nhiệm lớp em, cô Phạm Thị Hà. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Cùng với ca khúc If I Were You của Hubert Stank. Yeah. Bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. À, đúng rồi. Sao lại tự dưng à đúng rồi, lẩn thần thế hả Quick? Snow có biết tại sao lúc nãy tôi lại thấy khi giơ nắm đấm lên trông Snow rất cơ bắp mà vẫn đầy nữ tính không? Bây giờ tôi mới phát hiện ra là vì tay Snow đeo rất nhiều nhẫn nên nữ tính là phải thôi. À mà có hồi tôi tặng Snow một cái nhẫn sao chẳng thấy Snow đeo bao giờ là thế nào nhỉ? Ừ, cái nhẫn đấy thì Quyết phải hỏi con Milu nhà Snow. Ơ này, sao nhẫn của tôi tặng Snow mà Snow lại đi đeo cho Milu? Snow có biết là cái nhẫn đấy? Cái gì cứ từ từ đã, tôi đâu có đeo cho nó. Sự thật là một hôm tôi đang mang chiếc nhẫn đó ra cạo rỉ sắt thì vô tình đánh rơi. Thế rồi con Milu lao đến và tha luôn chiếc nhẫn đi đâu mất tích luôn. Sao Snow không đi tìm? Ai bảo tôi không tìm? Tôi thậm chí ra cả hàng thu gom phế liệu ấy, thế mà vẫn đặt vô âm tín chứ. Tiếc nhỉ, chiếc nhẫn vàng 25 carat chứ ít ỏi gì đâu. Ngay sau khi Quyết tặng, tôi đã đem chiếc nhẫn đi xét nghiệm ngay và kết quả là đúng như Quyết nói, sắt nguyên chất Fe25 carat. Tôi không nói chuyện Snow nữa, tôi đi đọc thư đây. Thư của bạn Nguyễn Thị Thanh, 43 E1 Văn, Đèo Vinh, Nghệ An. Anh chị thân, em đang có một chuyện rất rắc rối, chẳng biết phải làm thế nào cả. Chuyện là hôm rồi em đã đánh mất một kỷ vật rất quan trọng. Đó là chiếc nhẫn mà người yêu em đã tặng em vào ngày 20 tháng 11 năm 2004. Em đã xem nó như một vật báu và không bao giờ tháo nó ra khỏi ngón tay mình. Vậy mà không hiểu tại sao tự dưng nó biến mất. Lạ nhở, không tháo ra mà tự dưng lại biến mất. Thế mới là báu vật, chứ đeo ở tay mà vẫn còn thì đã là nhẫn bình thường. Vậy nên chiếc nhẫn Quyết tặng tôi cũng là báu vật đấy. Đừng thắc mắc gì về sự một đi không trở lại của nó nữa nhé. Quay trở lại với bức thư của bạn Nguyễn Thị Thanh, bạn viết: em rất buồn và chẳng biết nói gì với người ấy cả. Liệu anh ấy sẽ nghĩ gì nhở? Bạn bè em bảo đừng nói gì với anh ấy, mà hãy mua một cái khác giống như thế rồi đeo vào. Ai biết đấy là đâu? Nhưng em lại nghĩ rằng mình nên nói thẳng với anh ấy. Dù sao, sự thật vẫn là sự thật. Còn anh chị, hãy hiến cho em một giải pháp hay nhất có được không? Sorry girl. Quick và Snow không thể hiến cho bạn một giải pháp nào hay nhất được, bởi sự thật là bạn đã sử dụng nó mất rồi. Đúng vậy, công khai sự thật trên Quick and Snow Show như các bạn làm thì đúng là number one rồi. Lại còn gửi được bài hát kèm lời nhắn nữa chứ. Gửi tới anh ấy là Thiều Đình Minh, giáo viên thể dục trường Trung học phổ thông Lê Lai, Ngọc Lũ, Thanh Hóa. Anh yêu của em à, em xin lỗi vì đã không giữ được nó. Em biết anh sẽ buồn, nhưng thực sự là em luôn yêu và nhớ anh rất nhiều. Thật thông minh đúng không? Chẳng tốn tiền mua lại chiếc nhẫn mà chỉ mất có 800 đồng tiền tem thôi. Đại ca không phải đổ tội cho Mi Lưu tội nghiệp. Anyway, đây là ca khúc chủ đề của bộ phim Chúa Nhẫn, Lord of the Ring, ca khúc máy FB do Enya trình bày. Thank you.